Nông môn trưởng tàu có không gian. Chương 97, chương 97. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 97 muốn tránh đi tướng quân phủ động thủ. Biện pháp này nào có như vậy hảo tưởng. Vì bức Nhạc Linh Chi rời đi Cố Tranh ra, Lâm Thiếu Nam còn nghĩ tới thu giá cao xính lễ biện pháp. Chỉ là Lưu Thị cuối cùng túng. Hắn cũng nghĩ tới đêm tập Cố Tranh ra. Lại lo lắng Cố Tranh huynh muội phản kháng lên động tĩnh đại. Sau lại cơ hội tới, hắn cố ý làm người đem xà hàm thạch thực đáng giá sự nói cho Lưu Thị. Lưu Thị quả nhiên đem Nhạc Linh Chi cùng Cố Tranh lừa đến Linh Sơn thôn. Sau đó Cố Tranh cõng Nhạc Linh Chi đuổi đêm lộ. Lâm Thiếu Nam cho rằng lần này khẳng định có thể được tay. Giết bọn họ sau hủy thi diệt tích. Người khác chỉ biết hoài nghi Lưu Thị cùng Nhạc Nhị Thúc làm. Tuyệt không sẽ hoài nghi đến hắn trên đầu. Nào biết, hai gã tử sĩ đều không phải Cố Tranh đối thủ. Hắn chỉ phải làm bảo tiêu ở hai gã tử sĩ xác chết thượng rắc lên hóa thi phấn. Đưa bọn họ tiêu thi không để lại dấu vết. Chỉ còn lại có một cái bảo tiêu cùng hắn. Hắn càng thêm không dám đi đêm tập Cố Tranh ra. Cố Tranh huynh đệ cứu Âu Dương tướng quân sau. Hắn sợ tới mức ăn không vô ngủ không được. Sau lại nghĩ ra bức Vương Tiểu Phượng biện pháp. Kết quả lại thất bại. Hắn chỉ phải về trước kinh thành viện binh. Về nhà sau cùng hắn cha thương lượng. Hai cha con nhất trí cho rằng. Âu Dương tướng quân khẳng định ở Cố Tranh bên người Lưu có nhân thủ. Phái người đi Cố Tranh ra sát Nhạc Linh Chi quả thực là chui đầu vô lưới. Hắn cha liền nghĩ ra làm hắn mẫu thân trang bệnh lừa Nhạc Linh Chi vào kinh biện pháp. Kết quả Nhạc Linh Chi lại phúc tinh cao chiếu. Lên đường bình an đến kinh thành. Hơn nữa, Âu Dương tướng quân người đã nhúng tay chuyện này. Vương Nhị cái kiêng ngu xuẩn cũng đã bại lộ. Kế tiếp, đại lý Tự Khanh khẳng định sẽ sai người tới truyền hắn đối chất. Cũng may hắn sớm đã tưởng hảo đối sách. Vương Nhị là tam đệ trước kia tùy tùng. Lần này sự vừa lúc giá họa với tam đệ. Một công đôi việc, đã có thể vì chính mình thoát tội. Lại có thể trừ bỏ một cái đinh trong mắt. Ai làm hắn cha đặc biệt sủng cái này tam đệ? Hừ, lần này hắn không sợ cha không đồng ý, bởi vì khó giữ được hắn. Hắn liền có khả năng đem bí mật nói ra đi. Glow, Lâm Phong hắc trầm khuôn mặt, nghĩ biện pháp, Lâm Thiếu Nam xóa xóa hỏi hắn. Cha như thế hỏa đại, là bởi vì đau lòng tam đệ, vẫn là bởi vì vô pháp hướng tiền di nương công đạo. Ngươi cái này nghiệt tử. Ngươi có phải hay không tưởng tức chết lão cha? Lâm Phong tức giận đến tưởng một ba đánh qua đi. Chính mình thân sinh nhi tử. Làm sao không đau lòng? Lâm Thiếu Nam châm chọc nói. Cha có phải hay không chủ yếu và thứ yếu chẳng phân biệt. Chúng ta hiện tại, không phải hẳn là trước hết nghĩ biện pháp giết cái kia tiểu nha đầu. Lại đến cái chết vô đối chứng sao? Lâm Phong kiềm chế trụ muốn đánh Lâm Thiếu Nam xúc động. Người như thế nào biết ta chủ yếu và thứ yếu chẳng phân biệt? Người như thế nào biết ta hiện tại không phải suy nghĩ biện pháp? Lâm Thiếu Nam lại tiếp tục không sợ chết khiêu khích hắn cha. Kia cha nghĩ đến biện pháp không có. Lâm Phong hừ một tiếng không nói lời nào. Muốn tránh đi tướng quân phủ động thủ. Biện pháp này nào có như vậy hảo tưởng? Lâm Thiếu Nam ở hắn cha bên tai nhỏ giọng chi chiêu. Nghe xong nhi tử nói. Lâm Phong sắc mặt không như vậy trầm. Đứa con trai này tuy rằng tâm tàn nhẫn đến không màng thủ túc chi tình. Nhưng đầu óc xác thật so mặt khác mấy cái nhi tử hảo xử. Lâm Thiếu Nam thấy cha tán thành hắn biện pháp. Hắn trong lòng là đắc ý. Hắn đem vĩnh viễn là cha cảm nhận chung thông minh nhất. Quan trọng nhất nhi tử. Hắn lại giả mù sa mưa an ủi Lâm Phong. Cha cũng không cần lo lắng tam đệ. Tam đệ lần này tội danh, cũng có thể tội không đến chết. Mấu chốt là có người chịu ra mặt, liền khẳng định có thể bảo hạ tam đệ. Đến lúc đó có thể cho tam đệ thừa nhận. Hắn mưu sát kia tiểu nha đầu chẳng qua làm bộ dáng. Mục đích là đem tội danh an đến đại ca trên người. Cũng không phải thật sự muốn nàng mạng nhỏ. Mặt khác lại giao một tuyệt bút phạt tiền. Nói như vậy, tam đệ khẳng định có thể thả ra. Nhiều nhất chính là bị hạn chế khoa cử. chặt đứt làm quan chi lộ mà thôi. Tấu chương xong, quảng cáo, cách chương.